cưỡng đoạt ái tình Nhan Tổng xin dừng lại. Chương 66, nhiều điều uẩn khúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy hôm nay cô ở cùng anh, xem ra Liên phu nhân cũng không giữ con gái nữa, cô nhớ chồng thì cứ để cô về với anh. Lục Tần vẫn đang suy nghĩ về chuyện đoạn clip quay lại hành tung bất thường của những chiếc xe kia. Anh nhìn cô đang ngồi ở bàn làm việc rồi chợt cất lời. Túc Kỳ à, anh được biết trước đây ba của em làm cùng công ty với bác Ngọc Cần Khôi. Sao em không làm ở công ty của gia đình? Nghe đến đây, cô đang đánh máy cũng chợt khựng lại. Túc Kỳ ngạc nhiên đáp, sao đột nhiên anh lại hỏi em chuyện này? Cô có chút bối rối vì phải chăng anh đã phát hiện chuyện cô được Ngọc Cần Khôi cài làm nội gián. Cô thật sự không muốn làm chuyện xấu, càng không muốn giấu anh, chỉ là cô chưa tìm được lúc thích hợp để kể với anh về mọi chuyện. Cô sợ rằng sau khi biết được sự thật anh sẽ hiểu lầm cô, thậm chí không muốn nhìn mặt cô nữa. Lục Tần bước đến ngồi xuống cạnh vợ, giọng nói nhẹ nhàng. Em cứ trả lời anh biết đi. Cô im lặng vài giây rồi đáp lời. Vì em nghĩ môi trường làm việc ở quen sẽ tốt hơn, em muốn có thêm trải nghiệm làm việc ở công ty khác ngoài công ty của người nhà. Anh có chút khó xử để nói ra chuyện trọng với cô. Câu hỏi vừa rồi của Lục Tần nhằm để khẳng định rằng cô không liên quan và cũng không biết về chuyện làm ăn của Ngọc Cần Khôi. Có chuyện này liên quan đến bác hai của em mà anh nghĩ em nên biết. Em phải thật bình tĩnh lắng nghe anh nói. Cô nhíu mày, linh cảm mách bảo cô một điều gì đó. Chuyện gì anh cứ nói đi, em nghe đây. Lục Tần nắm lấy tay cô, anh sợ cô sẽ mất bình tĩnh hoặc bị sốc khi nghe sự thật. Theo điều tra của tổ trọng án mà ba và anh trai của anh đang cùng đảm nhận. Bác hai của em, được khoanh vùng là kẻ tình nghi có liên quan đến đường dây mua bán chất cấm xuyên quốc gia. Túc Kỳ thoáng ngây người, không phải cô sốc vì biết chuyện làm ăn phi pháp của Ngọc Cần Khôi, mà cô đang ngạc nhiên khi biết thì ra Lục Tần đã rõ việc phi pháp ông ta làm. Cô còn lo sợ anh có dính líu hùng hạp kinh doanh mờ ám với ông ta, giờ thì Túc Kỳ nhẹ nhõm hẳn. Thật ra, cách đây gần một năm, em đã đoán được chuyện ông ta làm ăn phi pháp. Thái độ của cô hoàn toàn khác so với những gì anh nghĩ, Lục Tần còn lo rằng cô sẽ rất sốc nhưng sự thật thì cô rất điềm tĩnh. Sao em biết được chuyện đó? Giờ cô đã rõ anh cùng hội cùng thuyền với mình, điều này giúp cô vô cùng an tâm. Túc Kỳ thật tâm kể rõ mọi chuyện với anh. Khi em vừa đi du học trở về được khoảng 2 tháng, có lần em đến Chí Thắng để đưa cơm trưa cho ba. Lần đó em đã vô tình nhìn thấy bác hai bước ra xe đi cùng ba của Triệu Dĩ Khiêm và một người đàn ông nữa. Bác hai mở cửa xe rồi bước vào ngồi cùng hai người đàn ông đó, em nhìn thấy bọn họ vì cửa kính ô tô không đóng. Sau đó xe rời đi, em cũng chẳng mảy may để ý cô đã từng nhìn thấy Triệu Tấn Vĩnh, khi ấy cô không biết ông ta là ba của Triệu Dĩ Khiêm. Chính vì vậy cô cứ thấy ngờ ngợ khi nhìn thấy hình ảnh Dĩ Khiêm chụp cùng ba của mình, bởi lẽ cô đã từng nhìn thấy ông ta. Ngoài ra, người đàn ông còn lại đi cùng Ngọc Cần Khôi và Triệu Tấn Vĩnh chính là nguyên do đã làm dậy sóng những hoài nghi cũng như giúp cô đưa ra những suy luận về chuyện làm ăn phi pháp của Ngọc Cần Khôi. Chưa đầy một tháng kể từ ngày cô vô tình nhìn thấy bác hai đi cùng hai người đàn ông lạ, thì một trong hai người đàn ông đó đã bị công an bắt vì tội tàng trữ và buôn bán chất cấm. Tên của hắn ta là Lô A Vĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy mặt của hắn xuất hiện trên TV trong bản tin 24 giờ, cô đã vô cùng bàng hoàng, sau đó nghĩ đến mối quan hệ của hắn và Ngọc Cần Khôi rốt cuộc là gì. Tuy nhiên, sau khi bị bắt giữ, Lô A Vĩ nhất quyết không khai ra tên trùm và đồng bọn, hắn nhận hết mọi tội trạng về mình khiến công cuộc điều tra rơi vào ngõ cụt. Chưa dừng lại ở đó, nghi vấn càng thêm chắc khi một lần cô thức khuya Túc Kỳ bước khỏi phòng vì muốn ăn đêm lót dạ. Cô vô tình nhìn thấy dáng vẻ bất thường của ba mình, ông ấy đang cố gỡ bức tranh treo trên tường ở phòng khách. Cô nhìn thấy phía sau bức tranh có một ngăn tủ âm tường. Túc Kỳ như chết lặng ngay giây phút ba cô mở cửa chiếc tủ ra, bên trong chứa rất nhiều những vật thể tuy lạ mà quen, nghi vấn cao đó chính là chất cấm. Từ lúc đó, cô luôn nghi ngờ về chuyện làm ăn của ba mình cùng Ngọc Cần Khôi có điều mờ ám. Dẫu vậy, Túc Kỳ không thể hỏi thẳng vì biết chắc chắn sẽ chẳng nhận được câu trả lời hay sự thật. Sau đó cô luôn âm thầm để tâm đến hành tung của Ngọc lão gia, nào ngờ chỉ hơn một tháng sau, ba của cô đột ngột qua đời. Nguyên nhân cái chết là do bệnh suyễn, ông ấy mất tại nhà hàng khi đi ăn tối cùng Ngọc Cần Khôi. Dù kết quả khám nghiệm tử thi đã kết luận ba cô mất do lên cơn hen suyễn vì quen mang theo thuốc hỗ trợ, nhưng cô vẫn không tin cái chết của ông ấy không hề đơn thuần như vậy. Chắc chắn còn nhiều điều uẩn khúc, cách chương.